Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Vạn Tượng Tự. Hiện tại nên cố gắng nói chuyện giữa chúng ta nợ nần vấn đề. Đúng rồi, cần ta lập lại một lần nữa các ngươi ghi nợ ta bao nhiêu tiền không? Lý Cầu Tiên tìm một chỗ vẫn có thể ngồi người vị trí nói. Không cần, 1680 triệu. Muốn chuyển khoản, không muốn tiền mặt, ta lập tức chuyển cho ngươi. Nhớ rất rõ ràng mà, ta còn tưởng rằng ta lời khi trước các ngươi căn bản không có nghe lọt. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, như vậy, liền chuyển khoản đi. Đúng rồi, 1680 triệu không phải một con số nhỏ. Các ngươi muốn tập hợp nên cũng không phải chuyện dễ dàng. Có muốn hay không ta thư thả đến đâu các ngươi một ngày? Này một ngày để cho các ngươi đi kiếm tiền. Hắn thật vất vả ngàn dặm xa xôi chạy đến Lê Tinh Vương Quốc. Mới cùng một cái hóa kình đại sư đánh một trận, liền làm nóng người đều chưa từng làm được. Thực sự không muốn chỉ đơn giản như vậy trở lại. Lưu Sa tập đoàn giá trị hơn 1.000 ức giá thị trường công ty lớn. Khẳng định mánh khóe thông thiên. Này thời gian một ngày nói không chừng có thể số tiền lớn thỉnh cầu một vị đại tông sư đến. Đến thời điểm là hắn có thể cố gắng đánh nhau một trận. Dù sao một lần trước đối đầu Tề Sơn Hà, một phương diện máu của hắn đan ở ngày trước vừa bạo phát. Chưa ngưng tụ, không phải trạng thái tốt nhất. Một phương diện khác đương thời khắp nơi là mưa bom bão đạn. Chịu quấy dày, đánh cũng không phải là đặc biệt tận hứng. Không cần, chuyển, chúng ta lập tức liền chuyển. Thái Đức run lập cập, thân hình không ngừng đánh bệnh sốt rét. Như vậy, khá là đáng tiếc, vị này Lưu Sa tập đoàn chủ nhân thậm chí ngay cả lùi một bước để tiến hai bước trước tiên ổn định. Chính mình lại tìm người báo thù đạo lý đều không hiểu. Thật không biết hắn làm sao hỗn thượng này loại địa vị cao. Lý Cầu Tiên nói lên thẻ ngân hàng của mình số chương mục. Cái kia chuyển đi, đúng. Thái Đức liền vội vàng đem điện thoại gọi đến rồi tập đoàn. Nghĩ trăm phương ngàn kế từ chướng diện thượng điều động tiền vốn. Ở Thái Đức liên lạc công ty điều động góp vốn kim tiến hành chuyển khoản thời gian. Bên ngoài lại chợt vang lên một trận tiếng còi cảnh sát. Có người báo cảnh sát. Hơn nữa, báo động cũng cho qua. Cảnh sát đến cũng cho qua. Mấu chốt là, người kéo cái gì còi cảnh sát? Nghe được trận này tiếng còi cảnh sát, Thái Đức tức đến con mắt đều xanh biếc rồi. Vị này không chút do dự trực tiếp giết người hung đồ an vị ở trước mắt hắn a. Cách hắn 2 mét cũng chưa tới. Vào lúc này báo động, để cảnh sát đến kích thích thần kinh của hắn. Đơn giản là ở bước cái này hung đồ giết hắn. Người nào vậy sao thiếu đạo đức? Lầm, hiểu lầm, Lý Tiên Sinh, tuyệt đối không phải chúng ta báo cảnh. Thái Đức chân đều mềm nhũn, liền vội vàng nói. Không được có nóng này hay không? Hôm nay không quay được ngày mai chuyển cũng giống như vậy. Ta có thể qua mấy ngày trở lại. Lý Cầu Tiên nói. Không được. Thái Toa rít gào nói. Phảng phất bị kích thích giống như vậy. Chuyển hướng Thái Đức cầu xin nói. Phụ thân, ngươi không phải nhận thức chấp pháp điều khiển đại nhân vật sao? Nhanh để cho bọn họ trở lại. Để cho bọn họ trở lại a. Đúng. Ta vậy thì gọi điện thoại. Thật sự không cần. Chỉ cần các ngươi tiền có thể tới sổ liền có thể. Muốn biết, ta không thích người nói không giữ lời. Lý Cầu Tiên nói, đứng dậy, ánh mắt chuyển hướng Thái Toa. Vị tiểu thư này, ngươi minh bạch, Lý Cầu Tiên lời còn chưa dứt. Thái Toa ở hắn một ánh mắt hạ, tựa hồ bởi vì cánh tay bên trong súng mất quá nhiều máu suy yếu. Trực tiếp bất tỉnh mê ngã xuống, nhìn dáng dấp. Ngươi biết, Lý Cầu Tiên ngượng ngùng nói một tiếng, hy vọng không cần ta trở lại đi một chuyến, đến thời điểm thì không phải là tăng gấp đôi, mà là 2 lần, 33-360 triệu. Hiểu chưa? Lý Cầu Tiên nghe không ngừng ép tới gần tiếng còi cảnh sát. Hướng về ngoài cửa đi đến. Thái Đức không kịp đi tính toán tại sao hai lần sẽ đạt tới 33-360 triệu. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên phải đi, hắn đã là trở về từ cõi chết, giống như liên tục ứng với phủ. Đúng đúng đúng, mời tiên sinh yên tâm. Chúng ta ghi nợ tiền hôm nay tuyệt đối sẽ tới sổ. Vậy thì tốt, Lý Cầu Tiên nói xong. Thân hình nhảy lên, ra phòng khách, mà chân sau cố sức lực bạo phát. Hắn chỗ đứng địa phương phảng phất bị đạn pháo đánh trúng. Ầm ầm nổ tung, vô số đá vụn, đất vụn, lắp bắp hướng về bốn phương tám hướng. Mượn nguồn sức mạnh này, thân hình của hắn như vọt lên hư không chim. Trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách, mấy cái lên xuống, dĩ nhiên biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Lão gia, chúng ta có muốn hay không lập tức bỏ dở chuyển khoản? Nhìn thấy Lý Cầu Tiên ly khai, một cái miễn cưỡng bò dậy người đàn ông trung niên nhỏ giọng hỏi một câu. Thái Đức liếc mắt nhìn Lý Cầu Tiên lúc rời đi đạp lên mặt đất lưu lại cái kia có tới gần mét chiều. Rộng hố đất, sắc mặt mơ hồ trắng bệch, nghe được nam tử trung niên hỏi do một cái lòng bàn tay vỗ tới. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Chuyển, gọi điện thoại cho ngân hàng, lấy tốc độ nhanh nhất chuyển. Một lòng bàn tay vẩy đi ra, Thái Đức tâm thần thoáng thư giãn một ít. Này vừa buông lỏng, từ hầu như lầu hai ngã xuống đau đớn toàn bộ xông lên trong lòng. Để hắn suýt nữa không chịu được nữa, thân hình ngã xuống. Phụ thân, Thái Toa liền vội vàng tiến lên. Ngươi, Thái Đức nhìn Thái Toa, trợn mắt nhìn, ngu xuẩn đồ vật, chuyện lớn như vậy đều không nói với ta. Nếu không chúng ta Thái ra sao lại trắng mất không mười mấy ước. Ta. Thái Toa thưa giả không dám ngôn ngữ, nàng đó thuộc về thiên kim tiểu thư kiêu ngạo, dĩ nhiên mới vừa rồi bị Lý Cầu Tiên triệt để đánh nát tan. Thấy thế, Thái Đức giận rên một tiếng, chuyển hướng bên cạnh người dần dần bò dậy mấy người, lớn tiếng nói, cha cho ta, điều tra rõ ràng hắn hết thảy tin tức, bất kỳ một điểm chi tiết nhỏ đều không thể bỏ qua. 1.6 tỷ chuyển không chuyển là một chuyện, cha không cha Lý Cầu Tiên lai lịch thực sự lại là một chuyện khác. Lý Cầu Tiên về tới Kha gia, đồng bạn hợp tác cho hắn quyết định khách sạn. Một dạ phong bình sóng lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Cầu Tiên nhận được gửi tiền tới sổ tin tức. Này một cái tin tức để Lý Cầu Tiên thẻ ngân hàng bên trong tiền dư từ 8 vị số trực tiếp kéo lên 10 vị số. Thuận lợi phải đến món nợ Lý Cầu Tiên vẫn chưa vội vã rời đi. Liền ở cách Nhĩ Lạc Thành bên trong vòng vo. Vạn nhất Thái gia nghĩ muốn trả thù đây, thế nào cũng phải để cho bọn họ có chút thời gian chuẩn bị. Làm Lê Tinh Vương quốc thành phố lớn nhất, một cái nhân khẩu 16 triệu siêu cấp đại đô thị, cách Nhĩ Lạc Thành phồn hoa càng siêu tra. Lý Cầu Tiên ở tài xế dẫn dắt đi qua lại trong đó. Bất quá hắn phần lớn thời gian là đi tới địa phương võ quán kiểm tra. Không thể không nói, Lê Tinh Vương quốc học võ bầu không khí so với Hạ Á Vương quốc muốn nồng đậm nhiều. Ở Hạ Á Vương quốc Cha City bên trong, võ quán, tất cả lớn nhỏ tông môn gộp lại, số lượng sẽ không vượt qua 200 nhà. Này trong đó đều tính cả này chút chỉ có một sư phụ, mấy người đệ tử loại nhỏ lưu phái. Nhưng Lê Tinh Vương quốc, các loại các dạng võ quán tùy ý có thể thấy được. Thuê từng cái mặt tiền của cửa hàng đối với ở ngoài mời chào chuyện làm ăn. Cho tới tông môn lưu phái càng nhiều, người xem có chút đáp ứng không xuể. Ngoài ra, Lý Cầu Tiên còn chiếm được một cái tin. Lê Tinh Vương quốc 5 vị đại tông sư bên trong có 4 cái tọa trấn ở cách Nhĩ Lạc Thành. Trong đó 2 cái thuộc về Lê Tinh Vương quốc Vương Thất. 2 người khác thì lại phân biệt đại diện cho 2 đại tông môn Vạn Tượng Tự cùng Thiên Long Cửa. trong đó vạn tượng tự liền ở cách Nhĩ Lạc Thành, thuộc về bản địa tiếng tăm lừng lẫy một cái cảnh khu. Chiếm được tin tức này, Lý Cầu Tiên cùng ngày liền đi trước vạn tượng tự bên trong. Vạn tượng tự thuộc về chùa chiền, chia làm nội ngoại hai bộ phận. Ngoại bộ thuộc về điểm du lịch, bất luận người nào nhưng tại chút chùa miếu phong cảnh tham quan. Bên trong thì lại đang đến gần sườn núi vị trí, không đối ngoại cởi mở. Này loại kinh doanh hình thức đổ cùng La Phù Cung có chút giống nhau. Lý Cầu Tiên vào vạn tượng tự, có thể thấy rõ ràng này ngôi chùa miếu người đến người đi tấp nập không dứt, hương hỏa cường thịnh. Chùa miếu chính giữa tăng nhân từng cái cũng là khổng vũ mạnh mẽ, thân thể cường tráng. Trong đó Lý Cầu Tiên còn chứng kiến vài vị có ám kình tu vi võ sư. Cho tới đi lên, đúng là không có phát hiện. Liền ở Lý Cầu Tiên đánh giá những này tăng nhân thời gian, tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt nhắm một phương hướng nhìn tới. Ở ngoài mấy chục thước một tòa lầu các lầu hai, một bóng người xuất hiện ở trước mắt hắn, làm nhận ra được hắn thời gian. Đạo thân ảnh này bình tĩnh rời đi ánh mắt, tựa hồ nhìn thấy hắn hoàn toàn chỉ là một bất ngờ. Ngọc Lan, đây, đã không phải là Hãn Hải Vương Quốc đi. Không phải Hãn Hải Vương Quốc, có thể nữ nhân này nhưng xuất hiện ở đây, theo dõi tới được. Lý Cầu Tiên mang theo hiếu kỳ, cất bước hướng cái kia tòa lầu các bước đi. Liền ở Lý Cầu Tiên hướng Ngọc Lan đi đến thời gian, một chàng thốt lên tự đám người ở giữa truyền đến. Ngay sau đó, không ít người nhanh chóng hướng phía trước phương tuôn tới. Mơ hồ có thể nghe được mọi người tràn ngập ngạc nhiên kêu gào. Hoàng Nhan, là Hoàng Nhan tiểu thư. Hoàng Nhan tiểu thư, có thể hay không cho ta ký cái tên? Ta là của ngươi fan, không nên chen lấn, không cần loạn chen. Dòng người phun trào, tràng diện một lần mười phần hỗn loạn, không khỏi phát sinh cái gì dẫm đạp sự cố. Vạn tượng tự cấp tốc làm ra phản ứng, từng cái tăng nhân tổ thành một buồn phiền bức tường người, rất mau đem Hoàng Nhan cách đi ra, đồng thời tạm thời đưa nàng mời đến nội viện ở giữa, miễn cho người đến người đi dẫn đến thế cuộc không thể khống chế chế. Đối với cái này chút Lý Cầu Tiên cũng không biết chuyện, chỉ là ngầm trộm nghe đến từng trận kêu sợ hãi thôi. Lúc này hắn đã đi tới này tòa lầu các trước, có thể ở hắn đến lầu các thời gian Ngọc Lan nhưng phảng phất ẩn núp hắn giống như vậy, cấp tốc hướng về sơn thượng. Lý Cầu Tiên có chút không rõ vì sao, bất quá hắn vốn là vì là tìm vạn tượng tự đại tông sư mà đến. Ngọc Lan lên núi, hắn một bước đuổi tới, đến núi khẩu. Núi khẩu có hai vị ám kình võ tăng canh gác, nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, hai người liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Vị thí chủ này, nội viện không đối ngoại cởi mở, nếu muốn ngắm cảnh du lãm mời ở ngoại viện tiến hành. Há, ta là bái phỏng các ngươi vạn tượng tự tịch diệt thần tăng mà tới. Tịch diệt sư tổ, một vị trong đó võ tăng nghe xong nhíu nhíu mày đầu. Tịch diệt tổ sư đã có mấy năm không nữa tiếp khách. Thí chủ không biết là từ đâu hẹn trước trên tịch diệt tổ sư. Hẹn trước, còn muốn hẹn trước sao? Lý Cầu Tiên kỳ quái nói. Đương nhiên, tịch diệt tổ sư nhưng là chúng ta toàn bộ Lê Tinh Vương quốc Thái Sơn bắt đầu. Một thân tu vi cùng Phật Pháp trình độ đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Ngay cả là vương thất thành viên trước đến bái phòng cũng phải sớm hẹn trước. Tự nhiên không phải là người nào muốn gặp đều có thể thấy. Một vị khác võ tăng một mặt kiêu ngạo, nói, hiển nhiên lấy vạn tượng tự bên trong có tịch diệt thần tăng loại này chân tiên. Phật Đà giống như tồn đang làm vinh, như vậy vừa mới cái kia nữ tử vì sao có thể đi vào? Chùa miếu không phải nên cấm chỉ nữ thí chủ đi vào sao? Lý Cầu Tiên nói, vị kia nữ thí chủ chính là Hãn Hải Vương Quốc Phong Lôi Sơn Phong Lôi chân tiên đệ tử chân truyền. mà Phong Lôi Sơn cùng chúng ta Vạn Tượng Tự tương giao tâm đầu ý hợp. Từ nhỏ lui tới, tự nhiên có thể vào Vạn Tượng Tự. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên rốt cục biết vì sao Ngọc Lan sẽ xuất hiện ở đây. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vậy ta đổi lời giải thích, ta là tới phá quán. Phá quán? Hai vị võ tăng sững sờ, ngay sau đó dùng một bộ nhìn kẻ ngu si ánh mắt nhìn Lý Cầu Tiên. Ngươi nói phá quán? Là ta dùng từ có chút không thỏa đáng. Vạn Tượng Tự không là võ quán. Như vậy, hạ á Lý Cầu Tiên ngưỡng mộ Lê Tinh Tịch diệt thần tăng võ học, chuyên tới để thỉnh giáo, còn thông báo tịch diệt thần tăng, vui lòng chỉ giáo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.